Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 26 2 tìm đường sống trong chỗ chết. Toàn thế giới hiện trường trực tiếp hoặc tại đài truyền hình tổng bộ tiếp sóng trận này Champion League trận chung kết, truyền thông bình luận viên cơ hồ đều tại dùng giống nhau giọng điệu nói. Tương tự luận điệu. Monaco trên cơ bản vô duyên quán quân. Nguyên bản tại mặt giấy trên thực lực liền yếu tại đối thủ. Đồng thời tại tranh tài phần lớn thời gian bên trong tràng diện không chiếm ưu thế tình huống dưới. Monaco thiếu đánh một người đối mặt Inter Milan, gần như không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Nếu có, cái kia chỉ có Inter Milan vận khí hỏng bét. Không cách nào tại thông thường thời gian cùng thêm lúc thi đấu trong lúc đó giải quyết chiến đấu. Sau đó Monaco thông qua penalty đại chiến tới bắt đến quán quân. Nhưng ở Tư Đồ Vân Binh thay người điều chỉnh lại nhất trí bị bình luận viên nhóm không đồng ý. Bởi vì cái này thời điểm Monaco chỉ có hy vọng đem tranh tài mang xuống. Thay đổi Phan Cao nhìn như vẫn là song tiên phong. Nhưng Mourinho thay người lại càng có tính nhắm vào. Mai Công không rút về đi. Tăng cường giữa trận. Cắt chém Monaco trước sau trận liên hệ. Sẽ hoàn toàn thống trị đấu trường. Monaco triệt bỏ Witzel tương đương với giảm bớt lực lượng phòng thủ. Tư đồ Vân Binh y nguyên sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú đấu trường. Hắn phảng phất không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Giảm quân số hay không, hắn đều toàn tình đầu nhập đến tranh tài, đồng thời duy trì giống nhau tư thái. Kỳ thật nội tâm của hắn là có như vậy một nháy mắt dâng lên một phen đắng chát chua xót. Từ Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm công bố một khắc này, liền không có người xem trọng Monaco. Monaco gặp được Real Madrid, không được coi trọng. Monaco gặp được MU, không được coi trọng. Monaco gặp được Bayern Munich, vẫn là không được coi trọng. Đồng dạng, hôm nay tại trận chung kết trước không được coi trọng, hắn đã thành thói quen. Mà khi Suarez bị phạt sau đó, hắn không cần linh nghe thanh âm, không cần đi nhìn quanh người bên ngoài ánh mắt. Hắn đều biết, toàn thế giới cũng không coi trọng hắn, không coi trọng hắn đội bóng. Nhưng hắn vẫn ngật đứng không ngã. Nhưng hắn không có lộ ra ngây thơ quật cường. Hắn vẫn chuyên chú vào tự thân công việc. Nếu có cái gì là chèo chống hắn, đó chính là hắn trước mắt những này cầu thủ. Bọn hắn có trải qua tang thương đã đi tới chức nghiệp kiếp sống hồi cuối cánh cửa trước. Có như mọc lên ở phương đông húc nhật phấn chấn. Có giản dị tự nhiên. Có thiên phú dị bẩm. Bọn hắn mỗi người mỗi vẻ. Nhưng bọn hắn nỗ lực mồ hôi, làm ra cố gắng, đoàn kết ăn ý tinh thần là độ cao nhất trí. Tư đồ Vân Binh thúc giục bọn hắn tiến lên. Bọn hắn cho Tư đồ Vân Binh hồi báo cũng tại thôi động Tư đồ Vân Binh dũng cảm tiến tới. Bóng đá chân lý là cái gì? Tuyệt đối không phải là từ bỏ. Tuyệt đối không phải là nhận thua. Khó khăn lớn hơn nữa. Lại tuyệt vọng thời khắc Tư đồ Vân Binh đều trải qua. Lúc này hắn muốn ưỡn ngực thân chiến đấu. Trên sàn thi đấu Inter Milan gần như tiếp quản tranh tài. Stankovic ra sân về sau Monaco chỉ có thể trung hậu trận co vào phòng tuyến. Ở trước cửa hình quạt khu vực bên trong áp xúc không gian. Sau đó tiếp nhận đến từ Inter Milan điên cuồng công kích. Tranh tài phút thứ 78. Cambiaso vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lên chân sút xa bị Vertonghen cản ra. 30 giây về sau Lucio tiếp ứng Schneider mở ra phạt góc đánh đầu công cánh cửa. Perez thủ cửa bên trái trụ mạo hiểm địa môn tuyến đằng trước cầu giải vây. Tranh tài phút thứ 80. Stankovic tại vùng cấm địa trước tiếp ứng Milito truyền về lại là một cước sút xa oanh ra. De Gea đặc sắc thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn xà ngang. Sau một phút, Eto vùng cấm địa bên trong sườn trái góc độ nhỏ thấp bắn bị De Gea đưa tay cản ra. Milio buộc bắn bị Benatia dùng thân thể cản ra. Monaco hoàn toàn là tại bị Inter Milan tiến hành nửa trang công thủ diễn luyện A. Monaco lúc nào cũng có thể ném cầu. Lúc nào cũng có thể. Bọn hắn hiện tại là một lần ra dáng phản kích đều đánh không ra ngoài. Mourinho nâng cổ tay nhìn biểu. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Phảng phất là hạnh phúc phiền não. Inter Milan điên cuồng tấn công phía dưới còn chưa đạt được. Nhưng Monaco tựa như đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn chỉ là đang suy nghĩ cái gì thời gian mang tới phong hiểm. Khoảng cách tranh tài thông thường 90 phút kết thúc đại khái còn có 10 phút. Nếu như đánh ngang sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Mourinho hạ quyết tâm tại tranh tài phút thứ 87 lúc cho đội bóng hạ đạt chiến thuật chỉ lệnh. Để đội bóng toàn quân lui về tử thủ. Nếu như 87 phút trước đó không thể vào cầu cầm xuống Monaco. Như vậy Mourinho nguyện ý để tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu. Bởi vì Inter Milan nếu như cuối cùng 5 phút đồng hồ ném cầu. Như vậy Inter Milan lật bàn hy vọng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng là nếu như tiến vào thêm lúc thi đấu, còn sẽ có 30 phút. Inter Milan ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Đồng thời coi như lui một vạn bước. Monaco thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp dẫn bóng. Như vậy Inter Milan cũng có đầy đủ thời gian lật về tranh tài. Tại hắn làm như thế ra sau khi quyết định, hắn liền lại khôi phục được lãnh khốc chi sắc nhìn chăm chú đấu trường. Không có người nhìn thấy hắn cười, nhưng là tư thái của hắn dĩ nhiên đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay. Tranh tài 82 phút, đường Mauro chùi bóng đem Maicon dưới chân cầu phá hư hướng về phía trước về sau. Gareth Bale ở phía sau bên sân đường ngừng cầu quay người. Vừa hướng về phía trước lội một bước. Stankovic xèo xuống chém giết tới đem Gareth Bale đụng té xuống đất. Gareth Bale trực tiếp lăn lộn ra bên ngoài sân. Vừa lúc đi tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Trọng tài chính web cho Stankovic một trương thẻ vàng. Inter Milan bóp chết Monaco phản kích quả quyết có thể thấy được lồm đốm. Monaco fan bóng đá thật tuyệt vọng. Nếu như ngay cả phản kích đều đánh không ra, bọn hắn làm sao dẫn bóng? Inter Milan trong mắt bọn hắn đã biến thành quái vật lớn không có thể dung chuyển. Tư Đồ Vân Binh cúi người vỗ vỗ Gareth Bale bả vai. Gareth Bale đứng dậy, sư đồ hai người nhìn nhau. Tư Đồ Vân Binh nhẹ giọng hỏi, thụ thương sao? Còn có thể tiếp tục tranh tài sao? Gareth Bale một bên hoạt động một chút bị đụng đùi phải. Vừa hướng Tư Đồ Vân Binh kiên định lắc đầu. Ánh mắt kiên định trầm giọng nói. Ta có thể chiến đấu tới chết. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn hướng bên sân đi hai bước. Giờ này khắc này. Monaco dung tướng cũng đều nhìn hướng bên này, bởi vì Monaco cần phải ở chỗ này kéo đá phạt, nhưng Tư Đồ Vân Binh động tác kế tiếp khiến cho mọi người tinh thần chấn động, đồng thời thần sắc trở nên càng thêm hùng nghị, trong mắt tựa hồ mang theo bi tráng kiên quyết. Ngoại trừ Monaco cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, không ai có thể xem hiểu Tư Đồ Vân Binh lúc này thủ thế hàm nghĩa. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực giơ cao hữu quyền, sau đó nặng nề mà hướng phía dưới vung vẩy ba lần. Khả năng tại người xem ra, Monaco chủ soái tại đoạt kính, tại khích lệ đệ tử sĩ khí mà thôi, nhưng là tiếp xuống phát sinh tràng cảnh lại khiến Inter Milan trúng tướng. Toàn trường người xem, toàn thế giới trước máy truyền hình người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Mauro đứng ở phía sau trận cánh trái chuẩn bị kéo đá phạt. Gareth Bale ngay tại bên cạnh hắn. Phan cao hướng về phía trước giữa sân đường vị trí chạy. Matic, Perez, Nkulu đồng thời vượt trên giữa trận. Cái này kéo theo Inter Milan giữa trận cầu thủ cũng hướng về rút lui. Nhưng là bọn hắn triệt thoái phía sau cũng không kiên quyết. bởi vì theo bọn hắn nghĩ Monaco cũng không dám tất cả giữa trận đều giết tới Inter Milan phòng thủ. Mấu chốt khu vực, bởi vì nhân số bên trên ưu thế, tăng thêm quá khứ một đoạn thời gian cường công ưu thế. Inter Milan tiên phong lui về biên độ không lớn, chí ít Milito cùng Eto liền đợi đến các đội hữu phòng thủ thành công lại lấy tốc độ nhanh nhất, đem cầu truyền đến dưới chân của bọn hắn. Nhưng khi Monaco tuyến hậu vệ ngoại trừ Mauro bên ngoài ba tên cầu thủ chạy chậm qua bên cạnh của bọn hắn về sau, Milito cùng Eto mới ngửi được không tầm thường khí tức. Monaco trận hình trước ép, cái này biên độ có chút quá lớn. Đường Mauro đưa bóng đá cho 1 mét có hơn Gareth Bale về sau. Maicon còn trên chủ động đoạt, nhưng là cùng một thời gian, Monaco vượt trên nửa tràng giữa trận cầu thủ bên trong. Perez cùng Matic nhanh chóng vọt tới trước. Cái này khiến Cambiaso cùng Zanetti đều tại phát giác sau cấp tốc lui về. Mà bọn hắn lui về cho giữa trận lộ ra không gian. Monaco ba tên hậu vệ, Modesto, Vertonghen, Benatia cũng đồng thời xông về trước. Toàn trận đấu Monaco vùng cấm địa đều lộ ra chen chúc. Nhưng là lúc này De Gea lại thành người cô đơn. Chẳng những vùng cấm địa bên trong không có còn lại đồng đội, ngay cả hắn phía trước 40 mã khu vực bên trong đều khoảng không. De Gea thần sắc như thường, hữu quyền trùng điệp đập nện dùng một chút bàn tay trái. Sau đó chậm rãi di chuyển về phía trước đi vào đại cấm khu biên giới. Mắt nhìn phía trước, nghiêm túc quan sát thế cục phát triển. Chỉ một thoáng, Mourinho muốn rách cả mí mắt. Hắn quả quyết nghĩ không ra Monaco sẽ có như thế phương thức đến phản công. Tranh tài cho đến tận này đều 10 phần bình tĩnh ung dung, Mourinho lập tức thất thố mà đối với trận nội đệ tử nhóm một bên vung vẩy cánh tay, một bên cao giọng hô, hồi phòng, trở về thủ. Mau trở lại phòng, Maicon bên trên đoạt thất bại, bởi vì Gareth Bale đưa bóng chuyền đi phía trước, Mauro trước chen vào lội cầu nhanh chóng thúc đẩy qua nửa tràng. Lúc này Inter Milan phòng tuyến có chút lộn xộn, bởi vì bọn hắn không biết nên như thế nào chằm chằm người. Nhất là bị Monaco giữa trận phá tan giữa trận tuyến. Tại lui về bên trong cùng hậu vệ chỉ là bản năng đi áp xúc phòng thủ không gian. Mà Monaco ngoại trừ giữa trận nhanh chóng trước chen vào bên ngoài, còn có ba tên hậu vệ cũng đang nhanh chóng trước xông về phía Inter Milan phía trước cầu môn 35. Yard khu vực, Gareth Bale không có tiến lên. Mọi người ngạc nhiên phát hiện hắn đứng ở trung tuyến hậu phương 1 mét chỗ. Mà phía sau hắn Milito cùng Eto đều ở vào việt vị trạng thái. Gareth Bale thân thể bên cạnh đối Inter Milan cầu môn phương hướng, làm lấy tùy thời khởi động phi nước đại chuẩn bị. Nkulu tại hắn phía trước 10 yard chỗ. Modesto phía trước trận lệch phải khu vực, cách hắn có 20 yard. Perez cách hắn đồng dạng có 20 yard. Bất quá lại là phía trước trận lệch trái khu vực. Vertonghen, Matic, Falcao, Benatia, 4 người giết vào Inter Milan vùng cấm địa. Monaco ghế dự bị tất cả cầu thủ cùng huấn luyện viên đều đứng lên. Petty ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Tư đồ Vân Binh cởi bỏ âu phục áo khoác, hai tay chống nạnh ánh mắt yên tĩnh ngóng nhìn Inter Milan nửa tràng. Lúc trước buổi họp báo bên trên hắn nói láo. Phòng bế thức huấn luyện không phải là vì để đám cầu thủ bảo trì chuyên chú, mà là trong đó có 3 ngày thời gian là đang diễn luyện chiến thuật. Liều mạng chiến thuật, hắn không hy vọng dùng tới, nhưng là hiện tại nhất định phải dùng tới. Hắn không thể trông cậy vào penalty đại chiến. Monaco tuyệt đối sống không qua thêm lúc thi đấu, mà nếu như là từng giờ từng phút thêm đại tiến công, như thế hiệu quả khẳng định không cách nào dung chuyển Inter Milan phòng tuyến. Phải biết châu Âu tiến công mạnh nhất Barcelona đều không có cách nào tại sân nhà đánh vào Inter Milan cái thứ 2 cầu. Monaco lại dựa vào cái gì lấy thông thường chiến thuật có lòng tin đánh vào cái thứ hai cầu? Đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không? Monaco giữa trận tuyến cùng tuyến hậu vệ trước ép chính là thấy chết không sờn. Quan sát mà đi, kỳ thật cái này chiến thuật hạch tâm chính là trận hình đảo ngược. Trái lại nhìn, Monaco kỳ thật vẫn là 4-3-2 trận hình. Chỉ bất quá bây giờ là 4 cái tiên phong, 3 giữa trận trận, 2 tên hậu vệ, mà lại cầu thủ vị trí nhân vật hoán đổi. Gareth Bale kéo tại phía sau cùng. Vì cái gì? Bởi vì hắn chạy nhanh nhất. Đường Monaco bị đối thủ đánh phản kích lúc, Gareth Bale liền không sai biệt lắm là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chế ra việt vị chiến thuật chí ít bảo đảm Gareth Bale nếu như muốn truy kích đối thủ sẽ không bị hất ra quá xa, mà đối thủ muốn phản việt vị thì phải từ vừa qua khỏi trung tuyến địa phương bắt đầu. Nkulu, Perez, Modesto, bọn hắn cũng không phải là thân hình cao lớn loại hình cầu thủ, nhưng đều đầy đủ linh hoạt cùng có nhất định tốc độ. Trên thực tế, hiện tại Monaco kéo tại sau cùng cầu thủ là theo thứ tự dựa theo tốc độ nhanh chậm đến bày ra. Gareth Bale phía trước là Nkulu, sau đó mới là Modesto cùng Perez. Mauro thì tại đường biên phụ trách truyền bên trong. Matic, Vertonghen, Benatia, Falcao bốn người ngay tại Inter Milan vùng cấm địa bên trong tìm cơ hội. Cái này chiến thuật đấu pháp chính là mạo hiểm. Chính là liều mạng, chính là liều một tia hy vọng tìm đường sống trong chỗ chết. Toàn trường nổ tung, nhìn trên đài fan bóng đá đều sợ ngây người. Bao quát Monaco fan bóng đá, Monaco toàn quân để lên. Đây là muốn cùng Inter Milan một quyết thắng thua sao? Quá điên cuồng, quá mẹ hắn điên cuồng. Monaco đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Nhưng là chúng ta bây giờ lại không thể không thừa nhận. Inter Milan luống cuống, bọn hắn chưa thấy qua đối thủ sẽ như vậy làm. Đúng, chúng ta mẹ hắn cũng chưa từng thấy qua. Mourinho nghiến răng nghiến lợi, toàn mùa giải gần như duy trì sách giáo khoa thức chiến thuật chấp hành tính kỷ luật Inter Milan. Giờ khắc này trận hình hoàn toàn là loạn. Ngược lại là Monaco tại gần như toàn quân vượt trên nửa chàng về sau ngược lại duy trì tầng thứ cảm. Giác, điều này có thể khiến người ta không cảm thấy sợ hãi. Đường Mauro thông suốt địa tranh cầu giết tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Hắn không có nếm thử bên trong cát, cũng không có cho Stankovic hiệp phòng đường biên cơ hội, vừa đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Kia ở trên bầu trời xoay tròn mang theo rõ ràng bên ngoài đường vòng cung bóng đá khiên động vô số. Lòng người, đường bóng đá hướng về Inter Milan vùng cấm địa sau điểm lúc. Samuel, Sivu, còn có Cambiaso cùng nhau đi tranh đoạt. Đương nhiên, còn có Monaco Falcao, lâm vào giáp công bên trong Falcao bị Sivu quấy nhiễu không thể lên nhảy thành công. Samuel cường thế trên không trung đánh đầu giải vây. Oanh, giờ khắc này Inter Milan fan bóng đá trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mà khi nhìn đến Samuel đánh đầu giải vây về sau, tất cả Inter Milan fan bóng đá đều yên lòng. Bọn hắn điên cuồng reo hò, đồng thời cũng tại cao gào thét để Inter Milan tiến công. Tiến công, mẹ nhà hắn tiến công. Monaco hậu trường hoàn toàn trống rỗng. Monaco fan bóng đá đã không dám nhìn. Mourinho thì cũng kinh hồn hơi định. Sau đó nắm chặt nắm đấm đầy mặt mong đợi chú ý xuống một bước phát triển. Lúc này Inter Milan nếu như có thể tổ chức lên phản kích, như vậy tuyệt đối có thể giết chết tranh tài. Giết chết Monaco. Giết chết Monaco. Samuel đánh đầu giải vây đi ra bóng đá điểm rơi tại Inter Milan hậu trường lệch trái khu vực. Modesto lập tức tiến lên bước đoạt chủ động tiếp ứng Schneider. Từ phía sau thì cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. Zanetti theo vào đi lên thuận thế lội cầu hướng về phía trước. Perez quả quyết để sẻng lúc, Zanetti vượt lên trước một cước qua đỉnh truyền xa đưa bóng đưa đi trước giữa sân đường khu vực. Milito cùng Eto đều về tới trung tuyến. Đường Samuel đánh đầu giải vây lúc. Hai người tùy thời chuẩn bị khởi động hướng về phía trước phi nước đại. Đồng thời Gareth Bale cũng chuẩn bị xong. Zanetti truyền bóng trong nháy mắt. Gareth Bale không có nhiều quan sát cầu đường liền quay thân nhanh chóng hướng về sau trận phi nước đại, mà Milito thì cùng Eto cùng nhau xông về bóng đá. Bởi vì Eto càng nhanh, cho nên Milito đang phi nước đại đồ bên trong tuyển chọn chuyển hướng kéo ra cùng Eto khoảng cách. Hình thành tiếp ứng không gian, Gareth Bale đang phi nước đại bên trong mới nhìn đến trên đầu bay qua bóng đá hướng về Eto vị. Chí chạy tuyến đường bên trên, Gareth Bale mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là bóng đá bay đi tuyến đường đối với hắn mà nói là tại dần dần biến xa. Mà Eto vọt tới trước lại là dần dần rút ngắn cùng bóng đá điểm rơi khoảng cách. Dù vậy, Gareth Bale vẫn là phi nước đại bên trong gần ra CA Eto sờ cầu trong nháy mắt đi tới hắn bên. Cạnh phía trước, phong tỏa ngăn cản hắn lội cầu biến hướng tuyến đường, đồng thời chuẩn bị chen chân vào đi phá hư đối phương khống chế bóng. Eto nhưng cũng quan sát được Gareth Bale trở về thủ đúng chỗ. Không kịp sợ hãi thán phục đối phương giờ này khắc này còn có thể bộc phát ra hung hăng như vậy tốc. Độ, hắn không có ngừng cầu, mà là thuận thế dùng chân mặt đưa bóng tá lực đệm hướng về phía bên trái đằng trước. Gareth Bale lại khởi động phóng tới bóng đá, lại phát hiện căn bản không có khả năng so vọt tới trước Milito càng nhanh sờ cầu. Thế là hắn chuyển hướng vẫn tới gần Milito, nhưng cũng phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Đường Milito thuận thế lội cầu tiến về phía trước một bước lúc. Lúc này Milito khoảng cách vùng cấm địa chỉ có 1 mét. Trước mặt hắn là De Gea. De Gea mặt không biểu tình hết sức chăm chú. Chuẩn bị cùng Milito tiến hành một đối một. Đây chính là De Gea muốn sân khấu. Muốn tranh tài. Mặc dù đi vào Monaco chỉ có ngắn ngủi 1 năm. Nhưng là hắn đầy trong đầu đều là dập tắt lửa. Là bảo vệ cầu môn. Là phóng tới cấp thế giới thủ môn. Hắn biết, mỗi một ngày khi hắn huấn luyện sau thêm luyện lúc, cái kia đối với hắn ưng thuận cam kết huấn luyện viên đều sẽ xa xa liếc hắn một cái. Hắn nhớ kỹ, mỗi một lần đương ngoại giới chất vấn hắn thời điểm, huấn luyện viên luôn luôn không giữ lại chút nào độ phì của đất nâng cao hắn. Hắn như là một khối khô ráo bọt biển. Tại cái này ngắn ngủi một cái mùa giải bên trong Nam Chinh Bắc chiến to to nhỏ nhỏ tiếp cận 60 cuộc chiến đấu, hắn là Monaco trong đội ra sân suất cao nhất cầu thủ. Điên cuồng hấp thu kinh nghiệm, tổng kết giáo huấn, cường hóa lấy năng lực của mình. Huấn luyện viên tại dùng bất cứ thủ đoạn nào lấp đầy hắn khối này bọt biển. Để hắn trở nên sung mãn, để hắn trở nên nặng nề. Làm hắn không có kẽ hở, ánh mắt bình tĩnh hắn tại Milito có động tác trước đó dẫn đầu tiến lên một bước. Mắt thấy là phải bước ra vùng cấm địa, nhưng ở bước ra một bước về sau lại đứng vững vàng thân thể. Cũng không có lập tức có động tác kế tiếp. Milito lại là bởi vì De Gea một bước này mà lựa chọn phát cầu biến hướng muốn lắc kéo góc độ hoàn. Thành sút gôn. Chỉ cần hắn đưa bóng bắn đi ra không có người ngăn cản. Như vậy hắn có lòng tin giết chết tranh tài. Triệt để giết chết Monaco. Nhưng lại tại hắn chân phải kích thích bóng đá hướng trung lộ trong nháy mắt. Thân thể vừa khởi động làm bộ muốn bước ra một bước hộ cầu lại sút gôn lúc. De Gea lại vượt lên trước động. Tại tiết tấu bên trên hắn lạc hậu cho De Gea. Bởi vì De Gea vượt lên trước buộc hắn làm ra khống chế bóng biến hóa. De Gea trực tiếp ngã xuống đất để sảnh chân trái mở rộng đến cực hạn. Chân trái đưa bóng thọc ra ngoài. Toàn trường Inter Milan fan bóng đá ôm đầu khó có thể tin. Khó có thể tin, khó có thể tin. De Gea phá hủy Milito dưới chân cầu. Inter Milan bỏ qua một lần tuyệt sát cơ hội. De Gea lần này xuất kích là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong đặc sắc nhất lại trọng yếu nhất. Phát huy, Inter Milan bên này không thể tuyệt sát. Monaco quay đầu xong đi tiếp tục cường công. Gareth Bale quay người vọt tới trước thuận thế lội cầu nhanh chóng đi tới bên trong vòng khu vực. Sau đưa bóng ngắn chuyền cho Perez. Tại ra cầu về sau, Gareth Bale chỉ cảm thấy mình hai chân bắp chân bụng đang run rẩy. Hắn âm thầm cắn răng, ánh mắt nhìn chăm chú Inter Milan nửa chàng. Lại một lần nữa tại trung tuyến hậu phương 1 mét chỗ làm ra tùy thời chuẩn bị khởi động tư thế. Inter Milan bởi vì Monaco những cái kia giết vào bên trong cấm khu cầu thủ đều không có trên phạm vi lớn lui về, cho nên hậu phòng tuyến vẫn là kéo tại phía sau cùng. Đối Monaco mà nói, tình huống vừa rồi, trước trận cầu thủ lui về đã không có ý nghĩa. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Gareth Bale cùng De Gea trên thân. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn không có tử vong, bây giờ còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Perez ngừng cầu sau bị Stankovic bước đoạt, hắn đưa bóng lại hoành đánh trúng đường. Schneider không nghĩ tới ngay cả Nkulu đều giết đi lên. Nkulu đạt tại lúc trước hắn thuận thế lội cầu tiến lên trước một bước. Sau đó tại Cambiaso trước mặt đưa bóng hoành gõ cánh trái. Maicon về tới tuyến hậu vệ bên trên, nhưng Mauro vẫn chưa có chết ôm đường biên. Hắn chủ động chạy đi tiếp ứng. Tại Zanetti phong tỏa hắn truyền bên trong góc độ trước đó. Trực tiếp dùng hắn am hiểu nhất chân trái bên ngoài MU bàn chân đưa bóng xoa lên truyền hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mặc dù hai lần truyền bên trong là giống nhau khu vực, nhưng là Mauro truyền bên trong phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước truyền bên trong là tại đường biên bên ngoài đường vòng cung điểm rơi tìm đồng đội đỉnh đầu, nhưng lần này lại là bên trong đường vòng cung cho đồng đội trước chen vào không gian. Trận banh này bay ra ngoài độ cong có chút lớn, dẫn đến Inter Milan phòng tuyến không cách nào trước tiên dự phán ra bóng đá điểm rơi. Nhưng khi bóng đá xoay tròn nội tuyến đường cong càng ngày càng rõ ràng, hạ xuống hướng vùng cấm địa sườn phải về sau, Inter Milan cầu thủ kịp phản ứng lúc đã hơi trễ. Phan Cao nhanh chóng trước đâm trúng bỏ rơi Sivu. Samuel thì tại vùng cấm địa trung lộ cũng không dám tùy tiện đi hiệp phòng, bởi vì trung lộ còn có Vertonghen cùng Matic. Mauro truyền ra bóng đá cấp tốc hạ xuống, Phan Cao vọt tới trước bên trong bay thân dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đưa bóng câu hướng phía trước cầu môn sau điểm. Seja chính di động hướng cửa bên phải chủ, bỗng nhiên phát hiện bóng đá bị Phan Cao câu hướng về phía cửa bên trái trụ trước. Kia bóng đá tại Inter Milan nhỏ vùng cấm địa trên không lướt qua lúc, Samuel chỉ có thể ngưỡng vọng mà bất lực giải vây. Lucio dần dần lui lại bên trong cũng muốn giải vây, nhưng hắn lên nhảy đi sau hiện sập hầm mỏ. Bóng đá từ trên đỉnh đầu hắn phương còn có không sai biệt lắm 20 cm địa phương lướt qua. Lucio trước khi rơi xuống đất quay đầu nhìn lại, khóe mắt liếc qua thấy được một thân ảnh xa lạ. Hắn lập tức trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Benatia nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống mấu chốt nhất một cơ hội. Cơ hội, hắn không thiếu hụt cơ hội. Tuổi nhỏ thành danh cũng đã là lead một trung tâm huấn luyện cầu thủ Marseille bộ đội con em. Nhưng ai có thể nghĩ tới thượng thiên mở cho hắn một cái để hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cho đùa, tổn thương bệnh khiến trên lưng hắn hành lý ảm đạm rời đi Marseille. Tại không người hỏi thăm Pháp Serie B cũng không chiếm được coi trọng. Thẳng đến 1,5 năm trước đó, hắn bị nước Pháp truyền thông hình dung là rác rưởi, bị huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh nhặt về Monaco. Huấn luyện viên cho hắn cơ hội sống lại. Tại hắn khốn đốn mê mang lúc, huấn luyện viên lại cho hắn chỉ rõ phương hướng, đi trở thành đỉnh cấp hậu vệ. League 1 quán quân, cúp liên đoàn, Cup quán quân, Super Cup quán quân, hiện tại đứng tại Champions League trận chung kết trên sân khấu Benatia so Marseille tại ngũ bất luận cái gì một cầu thủ vinh dự đều muốn nhiều. Ánh mắt bên trong ẩn chứa đủ để thiêu đốt chân trời hỏa diễm. Benatia ở trong lòng cuồng hống. Boss, thấy rõ ràng, đây là Benatia dẫn bóng. Đây là người đã nói sẽ trở thành đỉnh cấp hậu vệ nam nhân kia dẫn bóng. Oanh, Bernabeu sân bóng 8 vạn người xem chừng lớn lấy hai mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn có chấn kinh, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có hưng phấn. Cộng đồng chứng kiến Benatia dùng trán của hắn mạnh mà hữu lực địa. Gọn gàng địa, chấn động không gì sánh nổi nện vào Inter Milan cầu môn bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?